Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 31, C13.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, bàn chuyện hôn sự bất ngờ nghe thấy giọng của Cố Thanh Xuyên. Khương Từ quay đầu lại, trong mắt vừa có ngạc nhiên vừa có tức giận. Lúc nãy em thấy anh đi ra khỏi nhà, em đuổi theo mà không kịp, đứng chờ ở cửa nhà đại sinh nửa ngày. Anh đi đâu vậy? Anh vừa xử lý tên Thôi Lão Tứ xong, cô bé này còn chưa biết, suýt nữa thì bị tên cầm thú kia giở trò. Cố Thanh Xuyên đi lên vài bước, thấy anh không nói gì, Khương Từ lại hỏi, anh đến đây làm gì? Cố Thanh Xuyên nhất thời nghẹn lời, thành thật nói, hôm nay anh đến để lui hôn. Khương Từ, cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng nói, tùy anh. Rồi quay người bỏ đi. Cố Thanh Xuyên đi theo sau lưng cô. Ban đầu là định tìm Thôi Viễn Sơn để lui hôn, nhưng giờ chú hai muốn cưới Lâm Uyển. Vị chú hai này nằm liệt hơn chục năm rồi, không biết có đấu nổi Thôi Viễn Sơn không. Hôn sự này có lui được hay không còn phải xem chú hai có cưới được hay không đã. Anh Xuyên, anh thực sự muốn lui hôn sao? Giọng nói của Khương Từ đầy giận dỗi, bởi người đàn ông phía sau mãi chẳng nói câu nào. Cố Thanh Xuyên liếc nhìn phía sau cô, thấy vợ lẽ của Thôi Viễn Sơn Mai Bảo Anh đang đi tới. Anh hạ giọng, có người tới, lát nữa nói sau. Cảnh vệ đứng gác ở cổng khu đại viện nhận ra vợ của chính ủy đã nghỉ hưu, liền đứng nghiêm chào. Mai Bảo Anh phất tay, dẫn Khương Từ và Cố Thanh Xuyên vào khu đại viện của quân đội. Mai Bảo Anh thấy hai người cùng đi tới, có vài lời muốn nói riêng với Khương Từ, liền bảo, Tiểu Xuyên, bà Mai có chuyện muốn nói với Tiểu Từ, cháu cứ đến khu nhà số 4 trước đi. Cố Thanh Xuyên chẳng buồn để ý đến Mai Bảo Anh, anh vừa mới xử lý xong Lão Tứ nhà họ Thôi. Không biết bà ta có biết chuyện con trai mình suýt chút nữa đã hại Khương Từ hay không? Dù sao thì, hai mẹ con nhà này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Khương Từ nói, có gì thì bà cứ nói đi, đuổi anh Xuyên làm gì? Sân khu đại viện rất rộng rãi, nơi này là khu nhà cho gia đình cán bộ. Các binh sĩ qua lại đều cúi đầu chào Mai Bảo Anh. Trong lòng Mai Bảo Anh đầy kiêu ngạo. Nghĩ lại hồi trước bà ta chỉ là người chăm sóc vợ cả của Thôi Viễn Sơn. Sau khi người phụ nữ ấy qua đời, bà ta chiếm lấy chồng, nhà cửa và mọi thứ của bà ấy. Bây giờ lại có một người phụ nữ khác muốn bước chân vào ngôi nhà này, giành lấy tất cả của bà ta. Bà ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Tiểu Từ, cháu đến đúng lúc lắm. Lão gia ở nhà đang nổi trận lôi đình, không đồng ý hôn sự giữa chú hai cháu và mẹ cháu. Cháu mau khuyên mẹ cháu đi. Cháu khuyên mẹ cháu làm gì? Khương Từ ngạc nhiên hỏi. Thời nay đã là tự do hôn nhân từ lâu rồi. Chú hai chưa cưới, mẹ cháu chưa gả. Ông cụ không đồng ý thì hai người họ không thể kết hôn sao? Mai Bảo Anh nghẹn họng. Chẳng trách Giang Hồng Vũ nói con nhóc này miệng lưỡi sắc bén. Đấu khẩu thì chẳng ai chiếm được lợi. Con bé này đúng là hồ đồ. Ông cụ Thôi không đồng ý thì chú hai cháu cũng không dám cưới mẹ cháu đâu. Đến lúc đó, công việc của Lâm Uyển cũng sẽ bị mất. Nếu chuyện này mà ầm ĩ lên, ngay cả nhà họ Khương các người cũng mất mặt. Ông nội cháu mà nổi giận thu lại cả công việc và nhà cửa của cháu, đến lúc đó hai mẹ con cháu phải ngủ ngoài đường, uống ngắt Tây Bắc mà sống đấy. Bà ta từ tốn dụ dỗ. Cháu nói xem, có phải đạo lý là như vậy không? Khương Từ phủi chiếc lá vừa rơi xuống vai, kẹp trong tay vo tròn lại, thong thả nói, năm đó khi bà gả cho ông cụ Thôi, cha ông ấy tức đến nhập viện, còn cầm S, U, N, G dí vào trán không cho bà bước vào cửa. Thế mà bà vẫn vào được đấy thôi. Cho nên ấy mà, chú hai học theo ông cụ Thôi đó. Hôn sự giữa chú ấy và mẹ cháu nhất định sẽ thành. Mấy lời bà nói, cháu không tin nổi câu nào. chẳng có hậu quả gì xảy ra đâu, cháu chẳng lo gì cả. Cố Thanh Xuyên đi phía sau nghe mà muốn bật cười, con bé này trước giờ vẫn thế, che chở người thân thì quyết liệt, mà cũng dễ đắc tội với tiểu nhân, nếu không có người cứng rắn phía sau bảo vệ, e là nó đã bị thiệt thòi không ít rồi. Ánh mắt anh trầm xuống, anh cũng chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô nhóc của anh như vậy mà thôi. Mai Bảo anh hận nhất là bị người ta nhắc lại chuyện cũ. Quá trình bà ta gả vào nhà họ Thôi vốn chẳng vẻ vang gì. Cha của Thôi Viễn Sơn tức đến mức phát bệnh rồi chết. Những người bạn cũ của nhà họ Thôi chỉ nhận người vợ trước là Thôi phu nhân. Còn bà ta đến giờ vẫn không chen chân nổi vào vòng giao thiệp của giới phu nhân nhà quyền quý. Nếu Lâm Uyển vào cửa, bà ta sẽ càng bị gạt ra ngoài. Còn con nhóc này, chắc là thèm khát cửa nhà danh giá nhà họ thôi. Dù thằng hai là người tàn tật, nhưng quân hàm đâu phải dạng vừa. Nhận nó làm con gái thì tìm kiểu gì chẳng được một chàng rể tốt. Bà ta lén chỉ ra sau lưng. Thành phần gia đình của Cố Thanh Xuyên không tốt đâu. Cha cậu ta C.H.E.T vì mang danh Hán gian, phản cách mạng, sắp tới đến lượt cậu ta cũng bị đưa đi lao động cải tạo đấy. Còn Thôi Bình Châu cũng không thật lòng muốn cưới mẹ cháu. Họ chỉ tiếc nuối Thôi Đoá Đoá nên mới nghĩ ra cái cách này để mẹ cháu gánh thay hôn sự đó. Cháu đừng có bị lừa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bà sợ mẹ cháu vào cửa thì bà không còn chỗ đứng trong nhà nữa chứ gì. Khương Từ liếc một cái sắc lạnh, tưởng người ta 3 tuổi à, thủ đoạn của bà cũng chẳng cao minh gì. Mai Bảo anh đã mất hết kiên nhẫn, giọng lạnh tanh, cháu chỉ muốn gả cho Cố Thanh Xuyên nên mới mặc kệ sống c h ế t của mẹ cháu. Thôi Bình Châu là một tên tàn phế, cháu để Lâm Uyển cưới thằng hai, cháu chính là bất hiếu. Đã đến trước căn biệt thự 3 tầng, Khương Từ gõ cửa, đứng bên cạnh Cố Thanh Xuyên. Bà cứ chờ xem đi, chân của chú hai cháu nhất định sẽ hồi phục. Rảnh rỗi thì đi lo cho con trai bà đi, để nó đi hại người, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Kiếp trước tên con trai côn đồ đó làm không ít chuyện ác, sau này hai chân bị người ta đánh què. Thôi Viễn Sơn khi ấy làm ầm lên điều tra, cuối cùng chuyện cũng chìm xuồng. Khương Từ từng cho rằng là chú hai ra tay. Cách chương.